chọc phá cô nàng mọt sách. Chương 19, lá thư giấu kín trong hộc bàn. Góc truyện audio.com. Thứ hai Vân Nhi bước vào lớp, cô buông ba lô xuống. Hôm nay tới lượt bàn cô trực nhật nhưng Tuấn Khôi đã trực dùm cô rồi. Cô bỏ sách vào hộc bàn, chợt thấy một phong thư được dán kín nằm trong đó. Cô lấy phong thư, mở nó ra và đọc. Gửi Triệu Vân Nhi, chắc cậu không biết người gửi là ai đâu nhỉ. Nhưng không sao cả, hôm nay tôi muốn tặng cậu một bài thơ, được không? Do you understand, em xinh đẹp, đáng yêu. Anh phải ngoái nhìn lại, rồi hai ánh mắt ta gặp nhau. Mê mẩn, đắm say. Yêu em từ lúc nào? Chắc là anh đã yêu em. Lén nhìn em qua những lúc ta va vào nhau. Oh my god, who is me like? Do you love me? Với cái IQ 157, cô mau chóng nhận ra ý tứ của bài thơ chính là dòng chữ đầu Dear Me Cloud. Cô cười mỉm, chỉ có tên Tuấn Khôi đó gọi cô là mây thôi. Ha ha, nghĩ mà qua mặt được bà đây hay sao? Bà đây chính là con cháu 20 đời của Sherlock Holmes đấy nhá. Lúc đầu cô định sẽ hỏi cậu ta xem thế nào, nhưng khi suy nghĩ lại cô quyết định không hỏi nữa mà lấy một tờ giấy khác ra viết. Từ Triệu Vân Nhi, đến, người không quen biết đã gửi thư cho tôi. Tiếng gió hòa tiếng mưa, ấn tượng ban đầu của em với anh cũng thật đặc biệt. Nụ cười của anh, khiến con tim em đập chệch một nhịp, hét lên, ôi, em đã yêu anh mất rồi. Im lặng, anh im lặng, đó có phải là câu trả lời? Ám ảnh em từng khoảnh khắc, anh ám ảnh em trong từng giấc mơ. Nếu như hai ta yêu nhau, gió sẽ ngừng thổi, giây phút sẽ ngừng trôi. Hẳn là mọi thứ, ép buộc em phải yêu anh. Trời đất sẽ chứng giám cho hai ta. Buổi chiều, giờ tan học, mây, cậu về trước đi, tôi có chút việc, cậu nói. Cô cười mỉm, quả nhiên là như vậy, cô đã đoán đúng. Cô vừa xách ba lô đi về, nhưng lại đứng núp ngoài cửa lớp. Cô thấy cậu nhìn vào hộc bàn, cô tay nhẹ nhàng rút lá thư cô để trong ấy và mở ra đọc. Sắc mặt cậu tái mét, cô lấy tay che miệng để khỏi bật ra tiếng cười, chạy biến đi. Thấy chưa, con cháu 20 đời của Sherlock Holmes cơ mà. Khách chương.